hành hạ tứ cửu thiên thập địa, thoáng cái, tổ khí như là thức tỉnh đồng dạng, một vị chính thức bất hủ thiên tôn giá lâm. Tổ khí một kích, chảm lạc tinh thần, đây là tổ khí mạnh nhất một kích. Không có khả năng. Trên ngọn núi vô số người đều chịu hoảng sợ, nếu như không phải khí lành mênh mông cuồn cuộn, tường vân rủ xuống tiên âm, thủ hộ lấy cái này một phiến thiên địa, chỉ sợ cái này vô địch thiên tôn chi uy bắn chìm cái này phiến vạn dặm thiên địa. Không, ta thú nửa hoàng hoảng sợ kêu to, tự tính toán hắn nghiêng một kích toàn lực, đều không có biện pháp lại để cho chính mình tổ khí đánh ra mạnh nhất một kích. Nhưng mà, lúc này, cái này tổ khí tại Yến Thập Tam trong tay lại đánh ra mạnh nhất một kích, nói ra đều không có người tin tưởng. Long cong, long cong, long cong, chính mình tổ khí ngược lại chém giết hướng chính mình, ta thú nửa hoàng hoảng sợ vô cùng, lập tức mặc vào mạnh nhất thần y, tế ra từng kiện cường đại vô cùng bỏ binh, diễn biến bổn môn mạnh nhất công pháp. Dục ngăn cản cái này vô địch một kích, oanh, một kích chém xuống, máu tươi như sóng hoa đồng dạng nhấc lên được rất cao, tà thú nửa hoàng dốc hết đời một kích mạnh nhất, tế ra sở hữu bảo binh, cuối cùng nhất cũng đỡ không nổi bổn môn tổ khí một kích mạnh nhất, sở hữu bảo binh, sở hữu công pháp như là giấy đồng dạng, thoáng cái bị đánh trúng nát bấy, thân thể của hắn cũng thoáng cái bị đánh thành thịt vụn, liền đầu lâu đều xuất hiện vô số khe hở, máu tươi như tương, phún dũng mà ra, lúc này tự tính toán hắn còn một điều điểm sinh mệnh lực. Cũng cách cái chết không xa. Đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, bị Yến Thập Tam một cước dẫm ở, lúc này, đã chỉ có một chút điểm sinh mệnh lực tà thú nửa hoàng ở đâu còn năng động đạn. Ta đều nói, thức thời cút cho ta, nếu không, diệt ngươi toàn bộ môn. Yến Thập Tam thanh âm ôn nhu vô cùng, nhưng là, lúc này, hắn cái này ôn nhu vô cùng thanh âm, so ác ma thanh âm còn muốn khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn yên tĩnh, trên ngọn núi có vô số cường giả. Có ông cụ, có nhân hoàng, có chư đại môn phái, có đạo tổ truyền thừa, nhưng là, lúc này vô số người cũng không khỏi chịu một giật mình. Một vị nửa hoàng, bị chém giết như là bị bóp chết một con kiến đồng dạng, được làm cho người chỗ tạm tha người. Lúc này, trên ngọn núi Vạn Long nhân hoàng trầm giọng nói, Yến Thập Tam liền mí mắt đều không có giơ lên thoáng một phát, lẳng lặng yên nói ra, muốn ta làm cái gì sự tình, không cần phải người khác tới vung tay múa chân. Lời nói vừa rơi xuống. Chân vừa dùng lực, hung hăng địa hướng tà thú nửa hoàng đầu lâu nghiền đi, tiểu bối, hư cuồng. Yến Thập Tam như thế không cho mình tình cảm, Vạn Long nhân hoàng vừa sợ vừa giận, chìm quát một tiếng, một chỉ bàn tay khổng lồ hướng tà thú nửa hoàng đầu lâu chộp tới. Ông một tiếng, Yến Thập Tam tiên quyết mở ra, trời giáng thần thuẫn như là cự nhạc đồng dạng nặng nề, mà vỗ hướng Vạn Long nhân hoàng bàn tay khổng lồ. Phanh một tiếng, Vạn Long nhân hoàng bàn tay khổng lồ coi như là hoàng khí mênh mông cuồn cuộn. Cũng giống nhau là bị thần linh cự thuẫn quạt trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Răng rắc tà thú nửa hoàng đầu lâu thoáng cái bị Yến Thập Tam nghiền nát, óc chảy tràn trên đất đều là. Yến Thập Tam ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Vạn Long nhân hoàng, lạnh lùng nói, lần sau người nào cản trở lấy ta sát nhân, ta bóp chết hắn. Vạn Long nhân hoàng bị tức giận tới mức run, hắn vốn là muốn cứu tà thú nửa hoàng. Thật không ngờ còn không có bắt được tà thú nửa hoàng đầu lâu, đã bị thần linh cự thuẫn thoáng cái rút đi về, đây quả thực là lại để cho hắn nhan mặt tổn hao nhiều. Tốt, tốt, tốt. Vạn Long nhân hoàng nộ khí đằng đằng, lạnh dày đặc nói, đợi việc này hiểu rõ, bổn tọa tất hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi minh bạch Nam Hoang không phải ngươi tiểu bối có thể dương oai địa phương. Yến Thập Tam Lý đều không để ý Vạn Long nhân hoàng, trở lại ngồi ở trên mặt ghế, chậm rãi mút lấy hâm rượu. A. Từng tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, ba cái hóa thân thi triển thần thông, nghiêng về đúng một bên địa đồ sát lấy tà thú thánh môn cường giả, không có trong chốc lát công phu, tà thú thánh môn cường giả bị tàn sát được thất thất bát bát, dọa phá la gan đào tẩu cường giả, không đến 1000 người, trong khoảng thời gian ngắn, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ba cái hóa thân bóng dáng lóe lên, toàn bộ trở lại Yến Thập Tam trên người, biến mất không thấy. Qua dù yêu bích dịch không là lần đầu tiên xem giết người. Nhưng là, lần trước Ngư Bá Thiên sát nhân cùng Yến Thập Tam so với, cái kia quả thực tự là một bữa ăn sáng, Yến Thập Tam sát nhân đó mới gọi huyết tinh, lúc này, dù yêu bích dịch cũng nhịn không được nữa, há mồm chảy như điên. Trên ngọn núi chư đại môn phái, sở hữu cường giả đều hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đều là cường giả, mỗi tay của một người trong đều dính qua máu tươi, nhưng là, cùng Yến Thập Tam một so với, bọn hắn quả thực tự là không có ý nghĩa, Yến Thập Tam ra tay tự tàn sát vạn người, đây quả thực là sát nhân cuồng. Có không ít cường giả là lưng phát lạnh, sởn hết cả gai ốc, bọn hắn tự cho là mình giết không ít người rồi, thủ đoạn tuyệt đối không kém, nhưng là, hôm nay gặp Yến Thập Tam sát nhân, mới chính thức minh bạch cái gì gọi là sát nhân như cắt cỏ. Một nửa hoàng, mười mấy cái thông thiên cảnh giới cường giả, mặt khác cấp bậc cường giả thêm nữa, nhưng là, tại không có trong chốc lát công phu, toàn bộ bị Yến Thập Tam tàn sát hết. Đã xong, tà thú thánh môn đã xong, tự tính toán không có bị diệt môn, cũng từ đây một quyết không phấn chấn, theo nhất lưu môn phái xóa tên. Có cường giả thì thào nói. Dùng một lần hành động chi lực, tàn sát mất tà thú thánh môn sở hữu tinh nhuệ, gần vạn cường giả toàn bộ bị tàn sát ở chỗ này, cái này không biết lại để cho bao nhiêu người sởn hết cả gai ốc, ta đời này tự nhận là giết không ít người. Đứng tại Yến Thập Tam bên người Ngưu Bá Thiên đều đắng chát cười cười, nói ra, cùng công tử sát nhân như cắt cỏ so với, ta quả thực tự là tiểu thí hài một cái. Quét dọn a, đừng ảnh hưởng ta uống rơi vãi. Yến Thập Tam cười cười, đem tà thú thánh môn tổ khí ném cho Ngưu Bá Thiên, nhàn nhạt nói, thứ này bây giờ là vật vô chủ rồi, cầm lấy đi được thông qua lấy dùng a. Yến Thập Tam tuyệt đối sẽ không bạc đãi theo sau người của mình. Ngưu Bá Thiên vừa tiếp xúc với qua thần khí, không khỏi chịu cuồng hỉ, tuy nhiên hắn đã lấy ra bọn hắn Ngưu Ma Động bảo vật, nhưng là, tà thú thánh môn tổ, khi có thể là một thanh cực phẩm bất hủ thiên tôn chi binh nha, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều chịu đỏ mắt đồ vật, thật không ngờ Yến Thập Tam bắt nó coi như không có ý nghĩa đồ vật ban cho hắn. Đa tạ công tử ban ân, bảo vật như vậy, ai không muốn muốn. Ngưu Bá Thiên cuồng hỉ, phục bái đầy đất, gặp Yến Thập Tam, đem như thế vật chân quý coi như rau cải trắng đồng dạng ban cho người bên cạnh. Cái này lại để cho không biết bao nhiêu cường giả chịu đỏ mắt, theo như vậy chủ tử, cái kia quả thực tự là một đại phúc khí. Yến Thập Tam sát nhân dương oai, chấn nhiếp không ít đại môn phái, coi như là đạo tổ truyền thừa cũng không ngoại lệ. Cho nên, chuyện này phong ba chi về sau, rất nhiều đại môn phái cũng không dám lại đánh tiểu yêu thôn chủ ý, coi như là đạo tổ truyền thừa cũng không ngoại lệ. Yến Thập Tam tàn sát hết tà thú thánh môn cường giả chi về sau, bảo tượng thành chủ lập tức phân phó môn hạ đệ tử, bất luận kẻ nào đều không được đi trêu chọc Yến Thập Tam. Nếu không, theo như thành quy xử trí. Nói đến chuyện này, bảo tượng thành chủ đều lộ ra đặc biệt ngưng trọng, cẩn thận đối đãi. Không chỉ là bảo tượng thành, coi như là đồ long thôn vì một kiện sự này đều mở một hồi hội nghị. Tại hội nghị bên trên, có nguyên lão nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, tiểu tử này không trêu chọc thì tốt hơn. Bát gia, không ai người cao chí khí, diệt mình uy phong. Thiết đồ long lạnh lùng nói, tà thú thánh môn không biết tự lượng sức mình, là tự tìm đường chết. Hừ, Yến Thập Tam thì như thế nào? Nếu như hắn dám đối với ta đồ long thôn có nửa điểm bất kính, ta cái thứ nhất chảm hắn. Thiết đồ long bễ nghễ tứ phương, tin tưởng mười phần. Ở đây có nguyên lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng có nguyên lão đối với chính mình đồ long thôn có mười phần tự tin, cũng có nguyên lão nói ra, bất kể nói như thế nào, mục tiêu của chúng ta chính là yêu thần bí cảnh, những thứ khác đều là thứ yếu. Chúng ta lúc này đây chỉ vì vô địch chi binh mà đến, lần này không ai phức tạp. Điểm này ngũ lão yên tâm là, dùng chúng ta đồ long thôn thực lực. Tự tính toán yêu thần bí cảnh cường đại trở lại, chúng ta cũng đồng dạng có thể đánh nhau khai nó, vô địch chi binh, không phải chúng ta không ai có thể hơn. Thiết đồ long tràn đầy tự tin, ngạo nghễ nói. Những thứ khác nguyên lão đều không nói thêm gì nữa, bất quá, đa số nguyên lão đối với chính mình đồ long thôn vẫn có chừng đủ tin tưởng, dù sao bọn hắn đồ long thôn chính là đạo tổ truyền thừa, đủ khinh thường nam hoang bất luận cái gì một đại môn phái, huống chi, bọn hắn lúc này đây chính là hiệp tổ binh mà đến, có thể nói là nắm chắc mười phần. Mà Phượng Hoàng Thế Gia Vân Nhân Hoàng thì là lão tâm an lòng, vừa về tới địa bàn của mình tự thống khoái mà cười, nói ra, thống khoái, không hổ là ta Vân Mỗ vừa ý con rể. Hoành hành không tứ, đây mới là ta Vân Mỗ con rể. Ha ha, chỉ sợ Vạn Long Cốc chính là cái kia lão giả khọm tối nay là ngủ không yên rồi. Đối với Vân Nhân Hoàng như vậy, Phượng Hoàng Thế Gia chứ lão cũng không khỏi chịu im lặng, người ta căn bản cũng không có đáp ứng làm Phượng Hoàng Thế Gia con rể, cái này hoàn toàn là một bên tình nguyện, cái này may mắn tiểu thư không có ở chỗ này. Nếu không nghe được như vậy nhất định sẽ phát điên. Bất quá, lúc này, Phượng Hoàng Thế Gia chứ lão đều không phải không thừa nhận gia chủ là nhãn lực hơn người. Trước đó, Phượng Hoàng Thế Gia thậm chí có nguyên lão phản đối hướng Vãn Vân Tông cầu thân. Phượng Cầu Hoàng là bọn hắn Phượng Hoàng Thế Gia công chúa, bất luận là dung mạo hay vẫn là thiên phú, đừng nói là nam hoang, coi như là phóng nhãn thiên hạ cũng là khó có người có và. Muốn kết hôn bọn hắn Phượng Hoàng Thế Gia công chúa Tuấn Ngạn, có thể đủ theo nam hoang sắp xếp đến Đông Cương. Chỉ cần bọn hắn Phượng Hoàng Thế Gia một câu, không biết có bao nhiêu Tuấn Ngạn nguyện ý lấy bọn hắn Phượng Hoàng Thế Gia công chúa. Cho nên, bọn hắn Phượng Hoàng Thế Gia căn bản là, không cần hàng tôn quanh có quý đi về phía người khác cầu hôn. Nhưng, hôm nay vừa thấy Yến Thập Tam đại khai sát giới, Phượng Hoàng Thế Gia chứ lão đều không phải không thừa nhận, tiểu tử này đích thật là nghịch thiên vô cùng, không chỉ là hung hăng càn quấy cuồng vọng, hơn nữa thực lực cũng đích thật là lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Coi như là Phượng Hoàng Thế Gia chứ lão. Cũng không dám nói mình có thể là Yến Thập Tam hợp lại chi địch. Gia chủ, người ta cũng không có đáp ứng việc hôn sự này. Phượng Hoàng Thế Gia có nguyên lão nhắc nhở cao hứng Vân Nhân Hoàng. Nhưng mà, Vân Nhân Hoàng nhưng lại thập phần lạc quan, vừa cười vừa nói, yên tâm, hai người bọn họ một cái là Nhân Trung Chi Long, một cái là Thiên Chi Kiều Nữ, chỉ cần hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, sớm muộn đều lẫn nhau ưa thích, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vân Nhân Hoàng đối với nữ nhi của mình là tin tưởng 10 phần, hắn tin tưởng nữ nhi của mình có như vậy mị lực. Mà như Mây Nhân Hoàng theo như lời, Vạn Long Cốc Vạn Long Nhân Hoàng đích thật là trong nội tâm khó chịu, thậm chí nói là nộ khí bốc lên, hắn chính là Nam Hoang đỉnh phong cường giả, khinh thường Nam Hoang ngàn năm lâu, phóng nhãn Nam Hoang, có thể cùng hắn là địch cũng không có nhiều người. Nhưng mà, hôm nay một cái nhân tộc tiểu bối không chỉ là không để cho hắn tình cảm, ngược lại là trước mắt bao người cùng hắn động thủ, hắn coi như là độ lượng lại đại, cũng nuốt không trôi cơn tức này. Vạn Long Cốc Trừ Lão cũng minh bạch cốc chủ nộ khí khó tiêu, có Nguyên Lão tự an ủi nói, cốc chủ, chúng ta nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Chờ Ô Xào Môn Trừ vị lão tổ tông đến rồi chi về sau, chúng ta Vạn Long Cốc cùng Ô Xào câu đối hai bên cửa tay, muốn giết nhân tộc tiểu bối, còn không phải như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Hừ, hừ, tiểu bối, trước hết để cho ngươi hung hăng càn quấy, bổn tọa sẽ từ từ thu thập ngươi, Nam Hoang không phải chính là một cái nhân tộc có thể hung hăng càn quấy địa phương. Cuối cùng Vạn Long Nhân Hoàng rét căm căm nói, Yến Thập Tam tàn sát hết tà thú thánh môn cường giả ngày hôm sau, cái khác cấp quan trọng môn phái chạy đến, cái kia chính là Nam Hoang vi số không nhiều đạo tổ truyền thừa một trong, Ô Xảo Môn. Tuy nhiên, tại mấy ngày qua, chạy đến môn phái không ít, bất quá, có thể chính thức trú nhập trên ngọn núi môn phái. Cũng chính là như vậy 10 cái môn phái, một ít thực lực cũng không hùng hậu môn phái cũng chạy đến, bất quá, bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, dùng thực lực của bọn hắn căn bản cũng không có tư cách vào nhập bí cảnh, cho nên, những môn phái này chỉ có thể là trú đóng ở ngọn núi bên ngoài, xa xa xem náo nhiệt. Những môn phái này cũng có rất nhiều người là ôm nhặt canh thừa thịt nguội nghĩ cách, bọn hắn không thể cùng vào tượng thành những đại môn phái này cùng nhau tiến vào bí cảnh, nhưng là, có cơ hội hoặc là có thể cùng lấy phía sau của bọn hắn. Nhặt tốt hơn chỗ đều nói không chừng, người ta ăn thịt, bọn hắn húp chút nước cũng tốt. Ô Xào Môn đã đến chi về sau, cái này ý nghĩa Nam Hoang chính thức cường đại môn phái đều cơ bản đến đông đủ, Bảo Tự Thành, Yêu Hoàng Điện, Đồ Long Thôn, Ô Xào Môn, Phượng Hoàng Thế Gia cái này, ngũ đại môn phái đại biểu cho Nam Hoang nhất thực lực cường đại, mà Vạn Long Cốc, Kim Thạch Thiên Lâu Đài, Thanh Trúc Thánh Tông, Yêu Cây Phái, chờ đại môn phái thì là đại biểu cho trong Nam Hoang kiên lực lượng. Yêu Thần Bí Cảnh xuất thế. Bí cảnh bên trong có yêu thần cả đời chỗ tích lũy bảo vật, cái này đầy đủ lại để cho Nam Hoang Trừ Đại Môn Phái chịu oanh động, càng làm cho Nam Hoang Trừ Đại Môn Phái chịu tâm động chính là bí cảnh. Bên trong có một kiện vô địch chi binh, có thể so sánh tại đạo tổ chi binh yêu thần chi binh. Ô Xào Môn Giá Lâm, nghe đồn Ô Xào Môn lúc này đây dẫn đội chính là Ô Xào, môn thượng một nhiệm môn chủ. Ô Xào Môn Lão Môn Chủ, vừa nghe đến tin tức này, đóng tại trên ngọn núi không ít đại môn phái cũng không khỏi chịu cả kinh. Liên Vân Nhân Hoàng nghe được tin tức này, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, từ từ nói, cái này lão bất tử, rốt cục đột phá cửa ải khó, rốt cục muốn xuất thế. Ô Xào Môn Lão Môn Chủ, năm đó không phải thua ở cách Nhân Hoàng trong tay sao? Hắn xa rời Nhân Hoàng đánh thành trọng thương chi sau sẽ không có lộ qua mặt rồi. Phượng Hoàng Thế Gia Nguyên Lão cũng không khỏi nói ra, bên ngoài đã sớm truyền thuyết hắn đã chết. Lão bất tử kia cũng chưa chết, năm đó ở Nam Hoàng hắn là có tư cách nhất vấn đỉnh Nhân Hoàng nhân vật. Đáng tiếc, lại hết lần này tới lần khác gặp cách Nhân Hoàng quét ngang toàn bộ Nam Hoang, hắn không phục nghênh chiến, lại thật không ngờ tại cách Nhân Hoàng trong tay không có sống quá 10 chiêu, xa rời Nhân Hoàng đánh cho trọng thương mà trốn. Vân Nhân Hoàng lắc đầu nói ra, hắn trọng thương chi về sau, một mực co đầu rút cổ tại Ô Xào Môn dưỡng thương, về sau Ô Xào Môn đương nhiệm môn chủ Phong Hoàng chi sau mấy lần muốn vào Đông Cương, đi tìm cách Nhân Hoàng báo thù, là hắn không cho phép đương nhiệm môn chủ đi tìm thù. Bởi vì hắn biết rõ, đương nhiệm môn chủ tuy nhiên phong được Nhân Hoàng, cũng xa không là năm đó cách Nhân Hoàng đối thủ. Lão già này đạo hạnh nhiều bao nhiêu? Phượng Hoàng Thế Gia Nguyên Lão không khỏi hỏi. Vân Nhân Hoàng lắc đầu nói ra, cụ thể rất khó nói, bất quá, có lẽ có Hoàng Trung Hoàng thực lực, cùng Ô Xào Môn đương nhiệm môn chủ kém không được bao lâu. Đáng tiếc năm đó hắn xa rời Nhân Hoàng đánh thành trọng thương, nếu không, cái này mấy ngàn nghe chịu khổ, hắn rất có thể hội vấn đỉnh thiên tôn. Ô Xào Môn không chỉ là lão môn chủ tự mình giá lâm, hơn nữa, Ô Xào Môn còn truyền ra, lúc này đây Ô Xào Môn đã mang đến một góc do Ô Xào đạo tổ, lưu lại đại trận, dục mượn chấn này áp bí cảnh hung hiểm. Một góc tổ trận. Nghe được tin tức này, không ít môn phái cường giả đều chịu hút một hơi hơi lạnh, liền Bảo Tượng Thành, Yêu Hoàng Điện như vậy môn phái đều không là chi ngoại lệ. Nghe nói là một góc nguyên vẹn tổ trận, là năm đó Ô Xào đạo tổ tự tay trước mắt. Có người trầm giọng nói, một góc nguyên vẹn tổ trận. Hơn nữa hay vẫn là Ô Xào đạo tổ tự tay trước mắt, cái này là bực nào cường đại. rất nhiều người cũng không khỏi vi trong lòng dùng mình. Đồ Long thôn hiệp tổ binh mà đến, hiện tại Ô Xào Môn là mang theo tổ trận tới, cái này lưỡng đại môn phái, đối với yêu thần bí cảnh vô địch chi binh là nguyện nhất định phải có nha. Có rất nhiều môn phái đều cảm thấy rất lớn áp lực, đều nhao nhao hướng bổn môn phái yêu cầu tiếp viện, có chút môn phái thậm chí cân nhắc mời ra bổn môn tổ khí. Vạn Long Cốc cùng Ô Xào Môn chính là thế giao, giao tình cực kỳ thâm hậu, Ô Xào Môn giá lâm thời điểm, Vạn Long Nhân Hoàng tự mình nghênh đón, cuối cùng, Vạn Long Nhân Hoàng cùng lão môn chủ sóng vai tiến nhập cửa đá, lão môn chủ nhìn chăm chú cửu long khóa không hồi lâu sau, không nói gì tự ra cửa đá. Đứng tại trên ngọn núi, bao quát thiên địa, chứng kiến tiểu yêu thôn, lão môn chủ lạnh lùng nói, đó chính là ngươi nói tiểu yêu thôn đúng không? Đúng vậy, nhân tộc tiểu tử là ở chỗ này. Vạn Long Nhân Hoàng trầm giọng nói. Lão môn chủ hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, không có chuyện gì, tự theo hắn đi. Hừ, nếu là ảnh hưởng ích lợi của chúng ta, giết không tha. Nam Hoang không là nhân tộc dương oai địa phương. Nói đến đây, lão môn chủ là sát khí trùng thiên, vạn dặm ở trong người đều cảm nhận được cái này cỗ cường đại sát khí. Cuối cùng, lão môn chủ lạnh lẽo nhìn thiên khung bên trên chín bước thiên dài, trầm giọng nói, chuyển ra tin tức đi, chúng ta Ô Xào Môn ngày mai công bí cảnh, có hứng thú môn phái hoan nghênh gia nhập. Hừ, ai muốn ở phía sau kiếm tiện nghi, bí cảnh chư bảo, sẽ không có phần của bọn hắn. Quả thật, đón lấy không có trong chốc lát công phu, tại tiểu trong phạm vi truyền ra một cái tin tức kinh người, Ô Xào Môn cùng Đồ Long thôn liên thủ, ngày mai đánh yêu thần bí cảnh. Tin tức này một truyền đi, rất nhiều môn phái đều nhao nhao ngồi không yên, một ít môn phái như Kim Thạch Thiên Lâu Đài, yêu cây phái như vậy môn phái nhao nhao hướng Ô Xào Môn, Đồ Long thôn biểu đạt nguyện ý gia nhập Ô Xào Môn, Đồ Long thôn liên minh ý tứ. Thành chủ, chúng ta là không phải có lẽ cùng Đồ Long thôn, Ô Xào Môn kết minh. Nghe được những tin tức này chia về sau, Bảo Tượng Thành có nguyên lão cũng ngồi không yên. Nhưng mà, Bảo Tượng Thành chủ ngược lại là đã tính trước, nói ra, không nóng nảy, chờ lấy bọn hắn đến cầu chúng ta. Đợi lấy bọn hắn đến cầu chúng ta. Bảo Tượng Thành nguyên lão nghe được như vậy, không khỏi khẽ giật mình, nói ra, Đồ Long thôn hiệp tổ binh mà đến, Ô Xào Môn có chưa tổ trận, nếu như chúng ta không được động. Chỉ sợ bí cảnh quyền chủ động hội rơi vào trong tay của bọn hắn. Ở đâu có như vậy chuyện dễ dàng? Bảo Tượng Thành chủ lắc đầu, nói ra, yêu thần bí cảnh chính là một đời vô thượng yêu thần tự tay chỗ an trí, tuy nhiên hiện tại không rõ vì sao nó xảy ra thế, nhưng, muốn đánh đến cổ trong điện, đó là một hồi khó khăn vô cùng công gian hành động, không phải bất kỳ một cái nào môn phái có khả năng nuốt trôi, Nam Hoang chư đại môn phái không liên thủ, bất kỳ một cái nào môn phái một mình hành động, tổn thất không thể tưởng tượng. Đồ Long thôn. Ô Xào Môn bọn hắn sẽ đến cầu lấy liên minh chúng ta. Cường cường liên thủ, lại để cho rất nhiều môn phái ngồi không yên. Phượng Hoàng Thế Gia nguyên lão cũng không khỏi thiếu kiên nhẫn. Đối với Vân Nhân Hoàng nói ra, gia chủ, chúng ta nên như thế nào? Cùng Bảo Tượng Thành, yêu Hoàng Điện bọn hắn liên thủ, hay vẫn là gia nhập Đồ Long Thôn, Ô Xào Môn bọn hắn trong đội ngũ? Vân Nhân Hoàng cười cười, nói ra, đã Đồ Long Thôn, Ô Xào Môn cho chúng ta mở đường, chúng ta sao lại không làm đâu này? Lại để cho bọn hắn tiếp tục tại phía trước chém giết. Chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu như bọn hắn tỉnh ngộ không đến, chúng ta tự nhặt có sẵn. Đi theo Bảo Tượng Thành thông thông khí, Bảo Tượng Thành chủ là lão hồ ly, hắn so với ai khác đều có thể thấy xa. Ô Xào Môn, Đồ Long thôn liên thủ, cũng làm cho yêu Hoàng Điện chư lão rối loạn đầu trận tuyến. Yêu Hoàng Điện nguyên lão đề nghị Đoạn Hưu nói ra, điện hạ, chúng ta đã hành động a, nếu như lại dừng lại xuống dưới, tình huống đối với chúng ta bất lợi. Bảo Tượng Thành, Phượng Hoàng Thế Gia có hành động sao? Đoạn Hưu nói cũng không nóng nảy, hắn y nguyên rất trầm ổn nói. Yêu Hoàng Điện nguyên lão lắc đầu, nói ra, không có, hiện tại Kim Thạch Thiên Lâu Đài, yêu cây phái trở đại môn phái đã gia nhập Đồ Long Thôn, Ô Xào câu đối hai bên cửa minh, mà Bảo Tượng Thành, Phượng Hoàng Thế ra chờ mấy cái đại môn phái là án binh bất động. Cái kia chúng ta gấp cái gì? Bảo Tượng Thành chủ, Vân Nhân Hoàng, cái nào không phải thành tinh nhân vật? Bảo Tượng Thành, Phượng Hoàng Thế ra xa so môn phái khác sừng sững càng lâu. Bọn hắn có thể ngật đứng không ngã, đương nhiên là có trí tuệ của bọn hắn đều lão thần khắp nơi, chúng ta làm gì đi theo Đồ Long thôn, Ô Xào Môn rối loạn chính mình đầu trận tuyến đây này. Chúng ta tiếp tục gia tăng thực lực, lại để cho bản điện chư lão tiếp tục tới tiếp viện, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Hừ, Ô Xào Môn, Đồ Long thôn muốn nuốt một mình yêu thần bảo tàng, chỉ sợ bọn hắn không có lớn như vậy khẩu vị. Đoạn Hưu nói nhàn nhạt nói, tiểu yêu thôn Yến Thập Tam Du quá thay thành thơi địa uống vào hâm rượu. Tựa hồ, hắn là đối với dự yêu bích dịch chỗ ôm rượu uống đến nghiền rồi, mà lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, Yến Thập Tam mí mắt trêu chọc thoáng một phát, không có lại đi nhiều liếc mắt nhìn. Công tử, xem ra bọn họ là đánh bí cảnh rồi. Ngưu Bá Thiên không khỏi chú ý trên ngọn núi động tĩnh nói ra. A, Yến Thập Tam bình tĩnh địa lên tiếng, tiếp tục nhai lấy rau xào, sau đó lại chậm quá địa mút lấy hâm rượu. Công tử không nóng này. Ngư Bá Thiên ngây ngốc một chút, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, công tử đã ở tại chỗ này, có phải là vì yêu thần bảo tàng mà đến nha? Vì cái gì sốt ruột? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn Du Yêu Bích Dịch, ôn nhu nói, chủ nhân ở chỗ này, yêu thần bảo tàng có thể chạy đi nơi đâu? Chủ nhân không có gật đầu, ai cũng lấy không đi bảo tàng. Công tử ý tứ cái này muốn Bích cô nương đồng ý. Ngư Bá Thiên làm không rõ ràng, Du Yêu Bích Dịch chính là một cái bình thường nữ hài tử mà thôi, căn bản cũng không có năng lực ngăn lại Ô Xào Môn, Đồ Long Thôn những cường đại này môn phái lấy đi bảo tàng. Có thể nói như vậy. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Nếu là như vậy, công tử cái kia chờ cái gì đâu này? Lại để cho Bích cô nương trực tiếp lấy ra bảo tàng là được rồi. Ngư Bá Thiên cũng là đại nhân vật, nhưng, nghĩ không ra Yến Thập Tam đang làm gì đó. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thiên âm yêu thần lưu lại ở dưới bí cảnh, ở đâu có dễ dàng như vậy mở ra, đã có nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện cho chúng ta làm ô xin, vì chúng ta mở ra bí cảnh, chúng ta làm gì lao tâm lao lực, có miễn phí ô xin, không cần ngu sao mà không dùng. Chờ bọn hắn mở ra bí cảnh chi về sau, chúng ta lại đi đoạt bảo vật cũng không muộn. Thế nhưng mà, một khi mở ra bí cảnh, chỉ sợ Đồ Long Thôn, Ô Xào Môn chư đại môn phái sẽ không nhìn xem công tử lấy đi bảo tàng. Hiện tại trên ngọn núi tụ tập hơn vạn cường giả, nhân hoàng vài tôn, Đồ Long Thôn càng là hiệp tổ binh mà đến. Nghe nói, Ô Xào Môn cũng đã mang đến một góc tổ trận, chính là Ô Xào Đạo Tổ lưu lại. Ngư Bá Thiên cũng không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng. Yến Thập Tam tuy nhiên nghịch thiên, nhưng, cuối cùng là hảo hán hai đấm nan địch bốn trưởng. Thì tính sao? Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nếu như bọn hắn biết tiến thối, ta tự phân cho bọn hắn một bộ phận bảo tàng. Nếu như bọn hắn không chừng mực, một kiện bảo vật đều đừng muốn lấy đi. Ai dám động đến tay, tự tàn sát hết bọn hắn. Nói xong, hắn hai mắt mãnh liệt. Đây là tương đương hướng Nam Hoang sở hữu môn phái khai chiến. Ngư Bá Thiên hút một hơi hơi lạnh. Cái kia có gì không thể? Yến Thập Tam ôn nhu nói. Ngư Bá Thiên trong khoảng thời gian ngắn trợn tròn mắt, hướng Nam Hoang khai chiến. Cái này là bực nào đại phách lực, coi như là nhân hoàng cũng không dám chịu. Tại Ngư Bá Thiên ngẩn người thời điểm, Thiết Say không biết từ nơi này xông ra, hắn cái này túy quỷ có thể nói là xuất quỷ nhập thần, thân pháp vô song. Lúc này đây Thiết Say không có hướng Yến Thập Tam muốn uống rượu, hắn mở ra rượu của mình hồ lô, từng ngụm địa uống vào rượu ngon, xem hắn thần thái, là ở uống vào buồn bực rượu. Thiết Say huynh có cái gì mất hứng sự tình, nói đến lại để cho mọi người vui vui lên. Yến Thập Tam gặp Thiết Say tại uống vào buồn bực rượu, tự vừa cười vừa nói. Thiết Say nhìn Yến Thập Tam liếc, cười khổ nói, không cần ta nói, chỉ sợ Yến huynh đều đoán được. Các ngươi Đồ Long Thôn đánh bí cảnh, cũng không phải một chuyện xấu tình nha, yêu thần bí cảnh, bảo tàng nhiều hơn. Yến Thập Tam cười cười. Thiết Say cười khổ một cái, nói ra, Yến huynh cái này xem như nhìn có chút hà hay sao. Thiết Say là người say mê không say, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, lúc này đây, Đồ Long Thôn tổn thất nhất định là rất thảm trọng. Thiết Say cũng không đồng ý liều lĩnh đánh yêu thần bí cảnh, hắn chủ trương liên hợp Bảo Tượng Thành, Ô Xào Môn, Yêu Hoàng Điện, Phượng Hoàng Thế Gia chờ sở hữu đại môn phái. Sở hữu đại môn phái liên thủ, tề tâm hợp lực đánh yêu thần bí cảnh, đem các đại môn phái tổn thất xuống đến thấp nhất. Đáng tiếc, Thiết Đồ Long tin tưởng 10 phần, căn bản là không nghe Thiết Say đích khuyên bảo, thậm chí là cự tuyệt Thiết Say tham gia lúc này đây hành động. Đồ ngu quá nhiều. Chết thì đã chết chứ sao? Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra. Thiết Say cười khổ một tiếng, nói ra, Yến huynh, bọn hắn cuối cùng là cùng ta đồng xuất nhất mạch, là thân nhân của ta. Chỉ tiếc, việc này không phải ta làm chủ. Yến Thập Tam thật sâu nhìn Thiết Say liếc, lắc đầu, nói ra, Đồ Long Thôn buông tha cho ngươi cái này người thừa kế, đó là nhất tổn thất lớn. Đáng tiếc, nếu như Thiết Say huynh là địch nhân của ta, ta là người thứ nhất trước tiêu diệt ngươi. Thiết Say xem là cái tử quỷ. Trên thực tế, căn bản cũng không phải là một cái tử quỷ, trong lòng của hắn so với ai khác cũng còn muốn sáng như tuyết, hắn tuyệt đối là một cái có đại trí tuệ người. Đáng tiếc, hiện tại Đồ Long Thôn là muốn có chỗ với tư cách, Đồ Long Thôn cần một cái tinh thần phấn chấn bừng bừng, có khai thác dã tâm người thừa kế, mà không phải ít xuất hiện gìn giữ cái đã có người thừa kế. Yến huynh cùng Thiết huynh ở chỗ này uống rượu, cũng không mời đến ta một tiếng. Đoạn Hưu nói là không mời mà tới, vừa cười vừa nói. Hắn ngồi xuống, chính mình lấy ra chính mình hào tửu thức ăn ngon, cũng chậm chậm uống. Bọn họ cũng đều biết Yến Thập Tam keo kiệt vô cùng, cho nên đành phải kèm theo rượu và thức ăn, bằng không thì bọn hắn chỉ có thể là làm chừng trong mắt nhìn xem Yến Thập Tam, ăn uống. Thiết huynh không cần phải lo lắng như vậy, các ngươi Đồ Long Thôn chư lão cũng không phải đồ ngu, sớm muộn hồi tỉnh ngộ, đương nhiên, nếu như bọn hắn sẽ không tỉnh ngộ, tiểu đệ chỉ có thể nói, các ngươi đồ long thôn là hết thuốc chữa. Đoạn Hưu nói gặp Thiết Say uống vào buồn bực rượu, vừa cười vừa nói. Hy vọng đi. Thiết Say cũng chỉ có thể là cười khổ một cái, hắn không hy vọng chính mình đồ long thôn người vẫn lạc tại đây, nhưng, hắn lại không có biện pháp ngăn trở bọn hắn tiến công đánh bí cảnh. Đến, đừng chỉ lo uống rượu giải sầu, dùng bữa. Đoạn Hưu nói mời đến Thiết Say vừa cười vừa nói, Yến huynh như vậy vắt cổ chảy ra nước sẽ không được trông cậy vào rồi, ăn của ta. Đối với Đoạn Hưu nói, Yến Thập Tam mỉm cười không nói. Oanh vừa lúc đó, đột nhiên một hồi ầm ầm thanh âm từ phía chân trời truyền đến, trong nháy mắt, chỉ thấy phía chân trời gian có một cỗ cổ xưa chiến xa bôn trì mà đến, nhanh như điện chớp. Cổ xưa chiến xa do có một chỉ thanh điểu lôi kéo, thanh điểu mở ra hai cánh, có trăm trượng chi rộng, toàn thân nổi lên thanh mang. Chiến xa bôn trì mà đến, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, như là nước sông đồng dạng bàng bạc không chỉ, che bầu trời giấu ngày, một vị nhân hoàng giá lâm. Là ai đến rồi? Rất nhiều người đều bị cái này cổ hoàng khí chỗ kinh động, đều nhao nhao đi tới ngừng chân đang trông xem thế nào. Phượng Hoàng công chúa. Nhìn thấy thanh điểu kéo chiến xa, có không ít người nhận ra đối phương lai lịch, có người hoảng sợ nói. Là Phượng Nhân Hoàng, nàng cũng tới. Vừa nghe đến chính là yêu tộc công chúa. Rất nhiều người nhao nhao đi ra quan sát, đặc biệt là tuổi trẻ tuấn ngạn, càng là nhịn không được đứng ra quan sát. Tiểu yêu thôn Yến Thập Tam bọn hắn cũng nhìn thấy thanh điểu kéo xe, Đoạn Hưu nói mỉm cười nói. Phượng Hoàng công chúa đến rồi. Nói đến đây, Đoạn Hưu nói nhìn qua Yến Thập Tam, vừa cười vừa nói, nghe nói Phượng Hoàng công chúa cùng Yến huynh có một việc hôn sự. Không có như vậy một sự việc. Yến Thập Tam một mực phủ nhận, lắc đầu nói ra, đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, cũng không có chuyện như vậy. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, cổ xưa chiến xa cũng không có hướng ngọn núi chạy đi, mà là hướng tiểu yêu thôn bôn trì mà đến. Xem ra, Phượng Hoàng công chúa là muốn tìm mỗi một người. Thiết Say mắt say lờ đờ nhập nhèm, xem xét Yến Thập Tam liếc. Đoạn Hưu nói cười lấy đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh, nghe nói Phượng Hoàng công chúa cũng không phải là người dễ trêu chọc, ngươi cũng phải cẩn thận chống đỡ rồi, nếu không, mọi người tự xem kịch vui rồi. Ta có việc, đi trước. Yến Thập Tam gặp cổ xưa chiến xa hùng hổ mà đến, lập tức cảm thấy không ổn, đứng, xoay người rời đi, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Yến Thập Tam tự tin tức. Oanh cổ xưa chiến xa lập tức tới. Két một tiếng dừng lại, đứng tại tiểu yêu cửa thôn, trên chiến xa nhảy xuống một nữ tử, một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Nữ tử mặc chiến giáp mạ vàng họa phượng, chỉ thấy chiến giáp bên trên phượng hoàng là trông rất sống động, dục dương cánh mà bay. Tuy nhiên là chiến giáp tại thân, nhưng không cách nào che lấp nàng cái kia kinh người đường cong, thon dài đùi ngọc, thon thả vòng eo, Anna dáng người, cao vút trong mây bộ ngực sữa. Quản chi là chiến giáp tại thân, cũng đồng dạng đem kinh tâm động phách đường cong buộc vòng quanh đến. Trứng ngỗng khuôn mặt, mũi ngọc bích mục, khí khái hào hùng bức người, mỹ mạo kinh diễm, như một hải dương nữ thần, lại để cho người cảm thấy cái loại này bành trướng sinh mệnh lực, tràn đầy vô cùng hấp dẫn. Phượng cầu hoàng, nam hoang một quả sáng chói vô cùng minh châu, nam hoang thiên phú cao nhất thiên tài một trong, hơn nữa cũng là nam hoang xinh đẹp nhất nữ tử. Phượng hoàng thế gia công chúa, cũng là yêu tộc công chúa, thân chảy xuôi lấy cao quý huyết thống, vẫn là phượng hoàng thế gia kiêu ngạo, cũng là nam hoang kiêu ngạo. Phượng cầu hoàng không đơn thuần là mỹ mạo kinh diễm nam hoang, tươi đẹp áp thiên hạ, hơn nữa nàng hay vẫn là tài hoa hơn người, nàng thực sự không phải là cái loại nề ngực to mà không có não nữ tử, trái lại, thiên phú của nàng độ cao, coi như là nam hoang rất nhiều thiên tài tuấn ngạn đều là ảm đạm thất sắc. Trong một dung nhan vô song, tươi đẹp kinh bốn tòa nữ tử trước mặt, nếu là không có đầy đủ điều kiện cùng tự tin, chỉ sợ là lại để cho con người làm ra chi tự ti mặc cảm. Phượng cầu hoàng chính là đương kim nam hoàng vi số không nhiều đã trèo lên nhân hoàng một đời tuổi trẻ. Phượng nghi hoàng uy chấn nhiếp tứ phương, nàng như vậy nữ tử, bất luận là đi tới chỗ nào, đều vĩnh viễn là tiêu điểm, vĩnh viễn đều như vậy hấp để người chú ý. Phượng hoàng công chúa nha. Nam hoàng chư phái đều lúc này, chư đại môn phái rất nhiều tuấn ngạn thiên tài đều giá lâm không sai, vì sư môn hiệu lực, hôm nay vừa gặp còn có, rốt cục gặp được Phượng hoàng công chúa. Phượng hoàng công chúa, tại nam hoàng là thanh danh lan xa, bất quá rất nhiều thiên tài tuấn ngạn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Phượng cầu hoàng. Nhìn thấy Phượng cầu hoàng tựa như thần nữ, vô số một đời tuổi trẻ chịu sợ hãi thán phục, vô số một đời tuổi trẻ không khỏi chịu say mê, nếu là có thể lấy như thế thần nữ, trông còn có gì đòi hỏi. Yêu tộc công chúa, nam hoàng lộng lẫy nhất Minh Châu. Có chút thiên chi kiểu nữ đối với Phượng hoàng công chúa không phục, nhưng là, thực thấy một thân chi về sau, cũng không khỏi không khen phục. Phượng cầu hoàng rơi xuống chiến xa chi về sau, thẳng đi về hướng tiểu yêu thôn. Ngồi ở cửa thôn Thiết Say cùng Đoạn Hưu nói nhìn nhau liếc, biết rõ lúc này đây phiền toái đến rồi. Thiết túy quỷ, họ Yến đây này. Phượng Cầu Hoàng đến gần chi về sau, Tú Mục quét qua, sát khí tung hoành, nàng cái kia sáng chói đoạt mục đích Tú Mục, như cùng là bảo đao ra khỏi vỏ đồng dạng, hàn khí bức người. Thiết say ở một hơi rượu, một bộ say huân huân bộ dáng, mắt say lờ đờ nhìn Phượng Cầu Hoàng. Say huân huân nói, ách, nguyên lai là Phượng Công Chúa. Lâu, đã lâu, Phượng Công Chúa như thế rảnh rỗi tình. Đến nơi đây là có gì chỉ giáo đâu này. Thiết say là người thông minh, ở thời điểm này lập tức giả say, một bộ là lâu say bất tỉnh bộ dáng. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, Tú Mục như đao, thoáng cái rơi vào Đoạn Hưu nói trên người, lạnh lùng nói, tiểu hưu tử, họ Yến đây này. Đoạn Hưu nói không khỏi cười khổ, nói ra, Phượng Hoàng Công Chúa, đừng như vậy bỏ ta biết không, tự tính toán chúng ta quen biết, ngươi như vậy bỏ ta, cũng không tự nhiên. Mà Phượng Cầu Hoàng Tú Mục y nguyên như đao, lạnh lùng địa gọt hướng Đoạn Hưu nói, tốt, tính toán ta sợ ngươi biết không. Đoạn Hưu nói hết cách rồi, đành phải nói ra, ách, ngươi nói họ Yến, cái nào họ Yến đây này. Đầu năm nay, họ Yến nhiều người gặp. Mà lúc này, một hồi vù vù tiếng vang lên, Thiết Say đã phục trên bàn ngủ rồi. Rượu này quỷ so với ai khác đều thông minh, một thấy tình huống không ổn, lập tức giả bộ ngủ. Phượng Cầu Hoàng không có nhiều lời, ánh mắt như đao, hơn nữa là càng ngày càng lợi, có thể đủ sát nhân. Ánh mắt của nàng cắt đứt xuống, có thể đem người đầu lâu đều chém xuống đến. Đoạn Hưu nói nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi nói là Yến huynh đúng không, ta cũng không phải rất rõ ràng. Vừa rồi hắn còn ở nơi này uống rượu, sau đó hắn nói hắn đau bụng, thoáng cái chạy ra, Phượng Hoàng Công Chúa muốn không nên vào đi tìm xem. Nói xong làm ra một bộ thỉnh tư thái. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, Tú Mục hạ xuống tiểu yêu trong thôn, nàng mục chiếu sáng vạn dặm, nhìn rõ mọi việc, phá hết thảy vọng trướng, bất quá, lúc này Yến Thập Tam trốn giấu giếm mặt, quản chi nàng lại thần thông cũng tìm không thấy Yến Thập Tam. Họ Yến, lăn ra đây. Phượng Cầu Hoàng thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ tiểu yêu thôn. Nhưng mà, tiểu yêu thôn là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Họ Yến, có bản lĩnh ngươi liền làm cả đời rùa đen rút đầu, nếu không, một ngày nào đó, tất chảm ngươi. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói, Tú Mục quét ngang toàn bộ tiểu yêu thôn, lời nói vừa rơi xuống chi về sau, xoay người rời đi. Tại Phượng Hoàng thế gia nơi chú quân ở trong. Ai, con gái, truy nam nhân không phải như vậy truy, ngươi như vậy truy, ngược lại là đem người ta bức chạy. Vân Nhân Hoàng nhìn thấy nữ nhi của mình. Không khỏi lắc đầu vừa cười vừa nói. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng địa khẽ hừ, nói ra, ta là tới giết hắn. Vân Nhân Hoàng mỉm cười nói, con gái, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngươi là Nhân Hoàng đúng vậy, nhưng là, muốn giết Yến Thập Tam, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tự tính toán hắn có ba đầu sáu tay, ta cũng đồng dạng đả bại hắn. Hừ, một cái tà môn oai đạo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Phượng Cầu Hoàng đằng đằng sát khí. Vân Nhân Hoàng mỉm cười nói, con gái. Không thể nói lời được quá tuyệt, nhiều hơn cùng 13 tiếp xúc thoáng một phát nha, ngươi sẽ từ từ phát hiện ưu điểm của hắn, nói không chừng ngươi sẽ từ từ thích hắn. Cha, con gái của ngươi cũng không phải không gả ra được, ngươi thao cái gì tâm? Phượng Cầu Hoàng tức giận nói. Vân Nhân Hoàng mỉm cười không nói, du nhiên địa nhìn qua xa hơn chỗ. Đương Phượng Cầu Hoàng đi một hồi lâu chi về sau, Đoạn Hưu nói vừa cười vừa nói, Yến huynh, người đều đi rồi, ngươi tự xuất hiện đi. Bóng dáng lóe lên, Yến Thập Tam xuất hiện tại trên mặt ghế, cũng không người nào biết hắn là núp ở chỗ nào. Ta còn tưởng rằng Yến huynh là không sợ trời không sợ đất, nguyên lai là sợ nữ nhân. Lúc này Thiết Say giơ lên đầu, vừa cười vừa nói. Ở thời điểm này, Thiết Say ở đâu có một tia men say, thằng này tuyệt đối là giả vờ. Yến Thập Tam mút lấy hâm rượu, cười cười, nói ra, ta có thể như thế nào đây? Giết nàng, vẫn là đem nàng đánh thành đầu heo ba. Không nói Vân Nhân Hoàng cùng chúng ta tông chủ có giao tình, tự tính toán không có, hảo nam không cùng nữ đấu. Vậy ngươi thảm rồi. Đoạn Hưu nói vừa cười vừa nói, Phượng Hoàng Công Chúa nóng bỏng, tại Nam Hoang coi như là có tiếng, hắc, chỉ sợ về sau ngươi là bị nàng đoán chừng rồi. Lời nói không thể nói như vậy. Thiết Say rung đùi đắc ý nói, tục ngữ nói, bách luyện thủy tinh công nghiệp vi quấn chỉ nhu, nói không chừng Yến huynh thủ đoạn vô song, sớm muộn đánh bại phục Phượng Hoàng Công Chúa đều không nhất định. Yến Thập Tam lườm hai người bọn họ nhìn có chút hả hê người, nhàn nhạt nói, các ngươi cười đủ rồi đấy, cười đã đủ rồi, nên ý định đi đánh yêu thần bí cảnh rồi. Đối với yêu thần bí cảnh Yến huynh có cái gì cao kiến? Đoạn Hưu nói nghe nói như thế, tự biết thời biết thế hỏi. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua Đoạn Hưu nói ra, ngươi là vẫn muốn hỏi cái này lời nói đi à nha. Hắn cười cười, nói ra, cao thấy không có, thấp gặp có một cái, việc này ta không giúp được. Muốn mở ra bí cảnh, không phải Nam Hoang trừ đại môn phái liên thủ không thể. Đương nhiên, có người thích để cho người kiếm tiện nghi là mặt khác một sự việc. Yến huynh xuất hiện chỗ, tất có bảo vật. Thiết say là say mục nhập nhèm, say trong mắt lóe trí tuệ, nói ra, Yến huynh ở tại chỗ này, sẽ không chỉ vì xem náo nhiệt. Như thế nào, ngươi rượu này quỷ muốn dựa dẫm vào ta lời nói khách sáo có phải không? Yến thập tam lẳng lặng cười cười, nói ra, cũng thế. Nói cho ngươi biết cũng không sao, thiên âm yêu thần vô địch chi binh ta đã muốn, thiên âm yêu thần lưu lại bảo điển, ta cũng muốn rồi, những thứ khác nha, vậy thì xem tâm tình của ta rồi. Yến huynh thế nhưng mà có tuyệt đối cả nắm chắc. Đoạn hưu nói không khỏi dừng ở Yến thập tam, hỏi. Yến thập tam mỉm cười không nói, nhẹ nhàng mà mút lấy hâm rượu. Thiên âm yêu thần. Thiết say thì thảo địa nhớ kỹ cái tên này, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, say mục nhìn qua Yến thập tam. Nói ra, nói như vậy, Yến huynh đối với bí cảnh thật là hiểu được. Còn có thể, các ngươi nếu như đem ta coi như bằng hữu, ta có thể các ngươi lộ ra thoáng một phát, cái này lưỡng kiện đồ vật, ta là muốn định rồi, ai đã đến đều không cải biến được, coi như là thiên tôn giá lâm, ta lời này cũng đồng dạng không sửa đổi. Yến thập tam lẳng lặng cười cười. Đoạn hưu nói thoáng cái, hướng Yến thập tam ôm quyền nói ra, đối với ta yêu hoàng điện, tiểu đệ xin mời Yến huynh hạ thủ lưu tình. Đoạn hưu nói thoáng cái lĩnh ngộ cái gì đó. Tại Đông Cương thời điểm, Yến thập tam tả tên Lan Sa, hắn là trốn giết vô số cường giả, liền nhân hoàng, thiên tôn đều bị chết không minh bạch, cho nên, đoạn hưu nói ý tứ hàm xúc đã đến sự tình gì. Người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất sát người. Yến thập tam nhẹ nhàng mà mút lấy hâm rượu, phong nhẹ vân đạm nói. Đa tạ rồi. Đoạn hưu nói lần nữa liền ôm quyền, lúc này mới vội vàng đã đi ra. Thiết say nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hung hăng địa tưới một miệng lớn rượu ngon. Thật lâu không nói. Yến thập tam nhìn qua thiết say, cười cười nói ra, thiết say huynh là thâm tàng bất lộ, vì sao tự nguyện nhượng xuất kế thừa vị đây này? Chiều hướng phát triển. Nói đến đây sự tình, thiết say không khỏi có chút say mục mê ly, cuối cùng bất đắc dĩ địa nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta không cho rằng như vậy, ta vẫn cho rằng ta mệnh do ta, không do trời. Yến thập tam lắc đầu, nói đến đây, hắn cười cười, nói ra, thiết say huynh nguyện ý trọng trèo lên kế thừa đại vị, ta ngược lại có thể giúp ngươi giúp một tay. Yến huynh, đa tạ rồi. Thiết say cười khổ một cái, nói ra, Yến huynh thủ đoạn sắt máu ta lĩnh giáo, tiểu đệ cũng không muốn máu chảy thành sông. Con đường dài đằng đẵng, hung hiểm vô số, khắp nơi đều là tàn khốc, người không giết người, người tất sát ngươi. Yến thập tam phong nhẹ vân đạm nói. Thiết say nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thật lâu không nói, không có nói cái gì nữa. Yến thập tam cũng không có nói cái gì nữa, đại môn đại phái, hắn đương nhiên giải. Đại môn phái, đối ngoại đoàn kết nhất trí, nhưng là, càng là đại môn phái, lại càng là lợi ích rắc rối phức tạp, quyền lực đấu tranh càng thêm tàn khốc. Tại trong vòng một ngày, bí cảnh bên trong truyền ra tin tức, Đồ Long Thôn, Ô Xảo Môn đã công phá Cửu Long Khóa không, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, rất nhiều người cũng không khỏi tinh thần chịu chấn động, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, có chút còn do dự môn phái đều dục gia nhập lưỡng đại môn phái liên minh. Oanh, oanh, oanh. Tại bí cảnh bên trong, truyền ra sụp đổ thiên liệt địa nổ mạnh, tổ uy ẩn ẩn theo bí cảnh bên trong truyền tới. Xem ra Đồ Long Thôn động Đồ Long đao rồi. Cảm nhận được tổ uy, Ngưu Bá Thiên cũng không khỏi nhìn ra xa cửa đá. Thiết say không nói hai lời, thân thể lóe lên, thoáng cái biến mất, hắn là thoáng cái xông vào cửa đá. Mà Yến Thập Tam cười cười, bất vi sở động, Ngưu Bá Thiên không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, công tử, vạn nhất bọn hắn công phá bí cảnh làm sao bây giờ? Chúng ta không phải làm chờ một hồi. Yên tâm đi, chính bước thiên giai, ở đâu có tốt như vậy bên trên. Yến thập tam cười cười, nói ra, ngay cả thiên tôn đều không có một cái nào, muốn trèo lên chính bước thiên giai, cái kia quả thực tự là nằm mơ. Nhân hoàng căn bản là không có tư cách leo lên chính bước thiên giai, nếu không, tại đạo tổ thời đại, cũng không biết có bao nhiêu nhân hoàng có thể đi cần gặp đạo tổ rồi. Công tử kia đâu này? Ngưu Bá Thiên không khỏi hỏi. Yến thập tam cười cười, cũng không trả lời Ngưu Bá Thiên cái này hỏi. Hắn lẳng lặng yên nói ra, đợi lấy xem kịch vui a, 10 ngày 8 ngày, bọn họ là không có có kết quả gì, dùng không mất bao nhiêu thời gian, Đồ Long Thôn, Ô Xảo Môn bọn hắn nhất định sẽ cùng Bảo Tượng Thành, Phượng Hoàng Thế Gia, Yêu Hoàng Điện cái này mấy cái siêu cấp đại môn phái hiệp thương, nếu không, bọn hắn tự là người ngu. Tự tính toán Nam Hoàng trừ đại môn phái liên thủ, muốn mở ra bí cảnh, cũng còn cần một đoạn rất dài thời gian. Quả thật như là Yến Thập Tam sở liệu đồng dạng. 3 ngày sau đó, Đồ Long Thôn bọn hắn đánh bí cảnh tốc độ chậm lại, tuy nhiên Đồ Long Thôn, Ô Xảo Môn bọn hắn đã là mở ra 2 cái cửa khẩu, nhưng, lại tổn thất thảm trọng, ông cụ vẫn lạc hơn 10 vị. Đến nơi này trong lúc mấu chốt, lúc này, Kim Thạch Thiên Lâu Đài, yêu cây phái lớn như vậy môn phái cũng bắt đầu do dự, còn như vậy tấn công xong đi, bọn hắn đều hao không nổi như vậy tổn thất, chỉ sợ bọn hắn còn không có nhìn thấy yêu thần bảo tàng sẽ chết tuyệt rồi. Đến nơi này tình trạng, Đồ Long Thôn, Ô Xào Môn cũng bắt đầu dao động. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn dốc sức liều mạng ở bên trong công phạt bí cảnh, vẫn lạc lần lượt cường giả, mà Bảo Tượng Thành, Yêu Hoàng Điện, Phượng Hoàng Thế Gia những cường đại này, môn phái lại ở bên ngoài nghỉ ngơi dưỡng sức địa cùng đợi kết quả. Tự tính toán bọn hắn tiếp tục công phạt xuống dưới, thật có thể đem bí cảnh mở ra, bọn hắn chỉ sợ là nguyên khí đại thương. Nhưng mà Bảo Tượng Thành những môn phái này lại vừa vặn trái lại, bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng lao đợi giật. Đã đến lúc kia, chỉ sợ là lại để cho Bảo Tượng Thành bọn hắn nhặt được tiện nghi. Cái lúc này, Đồ Long Thôn, Ô Xào Môn cao tầng cũng bắt đầu đã hối hận, bọn hắn ngay từ đầu cho rằng hiệp tổ binh mà đến, cầm tổ trận trấn áp, mở ra yêu thần bí cảnh cái kia cũng không phải một việc khó, thật không ngờ, bí cảnh cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Rốt cục, ngày thứ tư thời điểm Đồ Long Thôn, Ô Xào Môn cái này hai đại siêu cấp đại môn phái không thể không buông tư thái, hướng Bảo Tượng Thành, Yêu Hoàng Điện, Phượng Hoàng Thế Gia vươn cảnh ô lưu, hướng những đại môn phái này đưa ra liên minh chi ý. Đến cuối cùng, ở đây trừ đại môn phái ngồi ở bàn đàm phán bên trên, đàm phán liên minh hiệp nghị, cùng với mở ra bảo tàng chi sau tất cả môn phái dưa chia phần bảo tàng hạn ngạch. Trừ đại môn phái nói chuyện tự nói chuyện 5 ngày, mới đem hiệp nghị xác thực xuống, cuối cùng trừ đại môn phái ký bảo hiệp nghị chi về sau, lúc này mới mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, liên thủ đánh yêu thần bí cảnh. Đang đàm luận hiệp nghị trong quá trình, Yêu Hoàng Điện Đoạn Hưu nói đã từng đề nghị qua lại để cho Yến Thập Tam gia nhập. Đối với Đoạn Hưu nói đề nghị, Ô Xào Môn lão môn chủ cái thứ nhất không nhận, hắn lạnh lùng nói, một cái tiểu bối mà thôi, có thể có cái gì với tư cách, hắn cũng muốn kiếm một chén canh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lời nói không thể nói như vậy, Yến huynh thực lực hơn người, chắc chắn đại tác vi. Đoạn Hưu nói hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói ra. Thiết Đồ Long lạnh lùng nói, nghe nói Đoàn huynh thường chạy đến Tiểu Yêu Thôn đi uống rượu, nói như vậy, Đoàn huynh là cùng Yến Thập Tam có giao tình rất sâu rồi. Đoàn huynh, đừng quên, nơi này là Nam Hoang, không phải Đông Cương, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, cũng muốn được chia một chén canh. Đoàn huynh giao tình, chúng ta không có quyền hỏi đến, nhưng là, Đoàn huynh nếu là mượn này dùng công giả tư, không chỉ là ta không đáp ứng, chư vị ở đây đều không đáp ứng. Đoàn hoàng tử đề nghị cần phải đứng tại chư đại môn phái lợi ích góc độ xuất phát, cần phải nghĩ lại. Vạn Long Nhân Hoàng cũng là một mực phủ nhận Đoạn Hưu nói đề nghị, Đoạn Hưu nói gặp tình huống này. Minh bạch chính mình không cách nào lực bài chúng nghị, Ô Xào Môn cũng tốt, Đồ Long Thôn cũng thế, đều sẽ không đồng ý Yến Thập Tam gia nhập. Hiệp nghị định ra đến hội nghị tản chi về sau, rời đi thời điểm, Đoạn Hưu nói cùng Vân Nhân Hoàng gặp nhau, Đoạn Hưu nói không khỏi nói ra, ta còn tưởng rằng Vân Nhân Hoàng hội đồng ý Yến huynh gia nhập. Kết quả ngươi không phải thấy được sao? Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, cùng đồ con lừa giảng đạo lý là giảng không thông, hắn vĩnh viễn đều cho là mình so người khác nhìn càng thêm xa. So người khác càng thông minh, chỉ có bọn hắn bị tổn thất nặng chi sau mới, sẽ minh bạch người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, nếu như bọn hắn liền bị tổn thất nặng chi sau đều còn sẽ không minh bạch, cái kia chính là ngu xuẩn chết. Vân Nhân Hoàng giải thích đâu này? Đoạn Hưu nói hỏi. Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, chuyện này, không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải ta định đoạt, là ở chàng hơn 20 cái đại môn phái cùng nhau nói mới tính toán. Tại đây trong lúc mấu chốt ngươi đưa ra đề nghị như vậy. Người ta còn cho rằng ngươi mượn công mưu cầu tư lợi, đưa tới môn phái khác nghi kỵ, lại để cho bọn hắn chậm rãi giày vò a, kết quả chắc chắn sẽ có một cái kết quả. Đoạn Hưu nói chỉ có thể thầm mắng Vân Nhân Hoàng là cái lão hồ ly, nhưng, hắn không thừa nhận cũng không được, Vân Nhân Hoàng đích thật là so với hắn nhìn càng thêm xa, làm việc càng là cẩn thận, hắn ngay từ đầu tự minh bạch kết quả như vậy, cho nên, hắn đề đều chẳng muốn đi đề. Tại đánh bí cảnh đi vào rừng thời điểm, Đoạn Hưu nói cuối cùng hay vẫn là thấy Yến Thập Tam một lần. Nói ra, đáng tiếc ta lực mỏng nói thiển, không thể giúp Yến huynh giúp một tay. Hảo ý của ngươi, ta là tâm lĩnh. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, bảo tàng đặt ở nơi nào, sẽ không chạy trốn, ta không nóng nảy. Ta chờ đây mọi người đến cầu ta, chờ các ngươi đều leo lên không chín bước thiên giai thời điểm, lại đến cầu ta cũng không muộn. Đoạn Hưu nói nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nghĩ thấu chuyện này, Yến Thập Tam đoán chừng tất cả mọi người. Yến Thập Tam hiện tại gia nhập, cùng về sau chư đại môn phái đi cầu hắn. Vậy thì hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Đoạn Hưu nói tuy nhiên là muốn thấu rồi, nhưng, lần này liên minh là Nam Hoang mấy mười đại môn phái liên thủ, cái kia sợ bọn hắn Yêu Hoàng Điện thực lực có mạnh hơn nữa. Tại một kiện sự này, bên trên cũng không phải bọn hắn Yêu Hoàng Điện một môn phái định đoạt, cho nên, Đoạn Hưu nói cũng là bất lực. Những ngày tiếp theo, bí cảnh bên trong thỉnh thoảng ẩn ẩn truyền đến cường đại đạo uy, vì mở ra bí cảnh, Nam Hoang chư đại môn phái đều nhao nhao không tiếc vận dụng lá bài tẩy của mình, cường công bí cảnh phong cấm. Mà Yến Thập Tam lại một chút cũng không nóng nảy, hắn chờ Nam Hoang chư đại môn phái kết quả, hắn đối với bí cảnh có 100% nắm chắc, cho nên, hắn ổn thỏa điếu ngư đài. Tiếp được một đoạn thời gian đến nay, tin tức tốt là lần lượt truyền tới, chư đại môn phái mở ra bí cảnh lần lượt cửa khẩu, công phá lần lượt phong cấm. Cái này lại để cho chư đại môn phái cũng không khỏi chịu vui mừng ủng hộ, tất cả mọi người giống như thấy được yêu thần bảo tàng ngay tại trước mắt đồng dạng. Cho nên, chư đại môn phái càng thêm là đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đánh bí cảnh. Ngày hôm nay, Yến Thập Tam y nguyên ngồi ở cửa thôn, y nguyên chậm rãi mút lấy hâm rượu, nhưng mà, vừa lúc đó, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, một nữ tử kéo dài qua mà đến. Vừa nhìn thấy mặt, Yến Thập Tam sắc mặt đại biến, đứng, quay người muốn đi gấp, mà Yến Thập Tam du yêu bích dịch tự nói ra, ngươi tránh được nhất thời, có thể trốn cả đời sao? Ngươi nói đúng. Yến Thập Tam động tác cương thoáng một phát, ngừng lại, lại ngồi trở lại trên mặt ghế. Kéo dài qua mà đến chính là yêu tộc công chúa Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng như là trong bầu trời đêm hạo nguyệt, như là cát sỏi bên trong bỏ thạch, sáng chói chói mắt. Hừ, họ Yến, ta còn tưởng rằng ngươi cả đời làm rùa đen rút đầu, không dám mặt mày rạng rỡ rồi. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cười khổ một cái, nói ra, đã tránh không khỏi, vậy thì đành phải kiên trì lên. Phượng Hoàng công chúa tìm ta, còn có thỉnh cầu gì? Lúc này, Yến Thập Tam giả ngu. Phượng Hoàng công chúa tú mục như đao. Từ trên xuống dưới đánh giá một phen Yến Thập Tam, nàng lợi hại vô cùng, ánh mắt tựa hồ muốn đem Yến Thập Tam cắt đứt xuống một lớp da thịt đến đồng dạng. Chứng kiến Yến Thập Tam lão thần khắp nơi giả ngu bộ dáng, Phượng Hoàng công chúa trong nội tâm sẽ tới khí, tay nàng nhoáng một cái, Phượng Linh Thương nơi tay, chỉ vào Yến Thập Tam lạnh lùng nói, đứng ra cùng ta một trận chiến, nếu như ngươi thua, chỉ sợ ngươi học nghệ không tinh, hẳn phải chết trong tay ta. Nếu như ta thua, ta gả cho ngươi. Yến Thập Tam có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, nói ra, Phượng Hoàng công chúa đây là đã hiểu lầm, năm đó ta không có ý tứ kia, năm đó ta là đạo hạnh nông cạn, một lòng cầu đạo, cũng không hắn tính toán của hắn. Phượng Hoàng công chúa chính là người trong chi Phượng Hoàng, Nam